kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 595, thất đại tội tạo thần kế hoạch. Tô Đại Nhiên móc ra bản đồ nhìn hồi lâu. Khu vực mới nên soạt hắc sắc chuyện lạ nhiệm vụ đã soạt không sai biệt lắm. Nên đi lên thành khu. Ngược lại một câu nói. Ở đạt đến lão thành khu ác mộng quỷ ốc trước. Hắc sắc chuyện lạ nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Khả Hinh, an bài một chút quỷ. Đem những tài liệu này toàn bộ vận chuyển đến tư nhân nữ tử học viện. Tô Đại Nhiên ba lô đã đầy. Thật sự là không chứa nổi. Trước mặt thành đống tài liệu. Tô Đại Nhiên đều dự định mang về Lam Tinh. Bọn họ thuộc về chiến lược tính vật tư. Các loại, chờ, đoàn xây xong phía sau. Tô Đại Nhiên sẽ đem các loại ba lô chạy đến hạn mức cao nhất. 79%. Nhìn thoáng qua hắc sắc chuyện lạ đường tiến độ. Cái này vừa dài vừa thối nhiệm vụ đã đạt đến 79%. Còn kém 21 một cái hắc sắc chuyện lạ có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ. Cái này trong nhiệm vụ liền tầng sâu nhiệm vụ đều tồn tại. Là Tô Đại Nhiên hiện nay gặp phải gian nan nhất chuyên trúc nhiệm vụ. Sở dĩ Tô Đại Nhiên rất chờ mong. Cái này chuyên trúc nhiệm vụ cho phần thưởng của mình. Trước khi đến lên thành khu phía trước, Tô Đại Nhiên gọi tới vô diện quỷ. Hắn ở hỏi vô diện quỷ thất đại tội tình huống cặn kẽ. Lúc đó, Tô Đại Nhiên tiếp xúc đệ nhất cái tầng sâu nhiệm vụ chính là 20 thất đại tội. Thất đại tội dựng dụng ra 7 cái đại hung. Cái này 7 cái đại hung bị Alessa coi như chìa khóa. Đi trước huyết sắc thành thị. Bây giờ, Tô Đại Nhiên cũng muốn chế tạo thất đại tội. Thế nhưng, Tô Đại Nhiên chế tạo thất đại tội không phải là của mọi người thất đại tội. Mà là thất đại tội đại biểu. Từ phí mặc đi lên sắc dục tội đường chung. Tô Đại Nhiên liền có ý nghĩ này. Hắn muốn không phải 7 tôn đại hung. Mà là 7 tôn tiểu hung thần. Ngạo mạn trọn đời. Đố kỵ tương lai. Nổi giận cứu rỗi. Lười biếng kỳ tích. Tham lam hy vọng. Tham ăn vạn vật khóc. Sắc dục yêu hiện nay. Phí mặc đi lên sắc dục yêu này tội ác đường. Phía sau 6 cái. Tô Đại Nhiên cần bắt được cặn kẽ thất đại tội tài liệu. Cái này thất đại tội là đương thời vô diện quỷ giáo toa Seren phía sau. Seren chế tạo ngập trời tội ác. Nỗ lực ở tội ác chung mở ra Mỹ hảo đóa hoa. Ở vô diện quỷ giải thích. Tô Đại Nhiên đối với thất đại tội có một cái tỉ mỉ hiểu rõ. Hắn cho rằng. Biện pháp này là có thể được. Tô Đại Nhiên đem cái này kế hoạch xưng là thất đại tội tạo thần kế hoạch. Nếu như thành công. Tô Đại Nhiên thế lực sẽ nhiều hơn nữa 7 tôn tiểu hung thần. Trước mắt quỷ chọn, Tô Đại Nhiên định rồi một cái 7 cái quỷ. Ngạo mạn sinh quỷ chọn, Tô Đại Nhiên lựa chọn Bạch Tiệp. Bạch Tiệp là Ilian kế thừa quỷ. Nàng khi còn sống liền sở hữu không thua cùng bất luận người nào ngạo khí. Bằng không sau khi chết cũng không khả năng cùng hắc sắc thâm uyên trọi cứng đến cùng. Đố kỵ tương lai quỷ chọn. Tô Đại Nhiên lựa chọn Giang Ngư. Hắn khi còn sống liền sở hữu có thể nói Chunibyl mộng tưởng. Sau khi chết lấy lực một người chống lên lão thành tiểu khu. Cho lão thành tiểu khu sở hữu quỷ một cái giả tạo tương lai. Nổi giận cứu rỗi quỷ chọn. Tô Đại Nhiên lựa chọn Hân Vũ. Hân Vũ lần này không có đi Hoa Linh Lan học viện. Mà là tọa trấn tư nhân nữ tử học viện. Nàng bản thân liền là từ cứu rỗi chi kén ấp trứng đi ra. Sở hữu đặc thù nhất chớ chú năng lực. Lười biếng kỳ tích quỷ chọn. Tô Đại Nhiên lựa chọn điệp phiến quỷ. Điệp phiến quỷ đi theo chính mình thật lâu. Trong cơ thể của nó thu thập cất giữ cùng với chính mình tất cả cố sự. Những câu chuyện này tụ tập cùng một chỗ. Há có thể không phải xưng là kỳ tích. Hơn nữa nó là một cái mượn nó chuyện ma trở nên mạnh mẽ đặc thù tà vật. Là thích hợp nhất quỷ chọn. Tham lam hy vọng quỷ chọn. Tô Đại Nhiên lựa chọn khóc. Khóc là đỉnh cấp tà vật. Nó khi còn sống là bị người vứt bỏ dị dạng người giấy. Tham lam trong nhân thế ánh nắng. Cất giấu đại biểu hy vọng đốm ánh nắng. Tham ăn vạn vật khóc quỷ chọn. Tô Đại Nhiên lựa chọn Liễu Y. Liễu Y là vô diện quỷ kế thừa quỷ. Nàng khi còn sống là mỹ thực streamer. bởi vì thích ăn bậy đồ đạc, sở dĩ biến thành bán nhân bán quỷ đặc biệt tồn tại. Bây giờ sau khi chết cũng là hắc sắc thành thị nổi danh nhất khủng bố Mỹ thực ra. Nguyện ý vì Tô Đại Nhiên làm cả đời Mỹ thực. Cuối cùng một cái sắc dục yêu. Chính là Phí Mặc. Nó đối với lão bà chấp niệm. Thiên hạ không hai. Vô số tiểu mộng tưởng hóa thành một con sông lớn. Trở thành một đoạn truyền thuyết. Làm hoàng hà đổ thời khắc. Chính là Phí Mặc trở thành tiểu hung thần chi ngày. Liền tại Tô Đại Nhiên suy nghĩ lúc. Hắn đi tới lên thành khu trường nhạc công viên. Hắc sắc hứa nguyện hộp lúc này liền tại trường nhạc công viên. Lần trước tiêu hao trả lời Tô Đại Nhiên một vấn đề phía sau. Ước chừng tu dưỡng một năm. Lúc này cũng một lần nữa buôn bán. Ở trường nhạc công viên xếp hàng quỷ rất nhiều. Bọn họ đều mang thù lao đến đây hứa nguyện. Chứng kiến Tô Đại Nhiên phía sau. Bọn họ dồn dập tản ra hoảng sợ chí cực khí tức. Bởi vì Tô Đại Nhiên lần này mang quỷ. Thật sự là quá kinh khủng. Khủng bố đến bọn họ liền lòng phản kháng đều thăng không đứng dậy. Phía trước cùng Tô Đại Nhiên ở khủng bố đất hoang chém giết cho tàn cũng ở nơi đây. Hắn vẫn là đỉnh cấp đại hung. Thực lực tại chỗ bất động. Nhưng Tô Đại Nhiên sớm đã không phải là hắn có thể trêu chọc nổi tồn tại không có bất kỳ ngoài ý. Muốn, Tô Đại Nhiên cùng lắm lệ lệ đi vào hắc sắc hứa nguyện hộp chung. Hắc sắc hứa nguyện hộp chứng kiến Tô Đại Nhiên trong nháy mắt. Hầu như cũng sắp khóc. Toàn bộ hắc sắc thành thị đều khó gặp tiểu hung thần. Tô Đại Nhiên phía sau đứng ước chừng 4 tôn. Đỉnh cấp đại hung. Nửa người đỉnh cấp đại hung càng là số lượng xa xỉ. Mà hắn chỉ là một nho nhỏ đại hung cấp tà vật. Tuy là cực kỳ đặc thù. Nhưng Tô Đại Nhiên mang quỷ. Nó một cái đều đánh không lại. Đại ca. Hắc sắc hứa nguyện lon âm thanh run rẩy. Xen lẫn cuồng loạn khủng hoảng. Có lẽ, nó đã biết Tô Đại Nhiên sau đó chuyện gì xảy ra. Không có cái gì khác. Liền ghé thăm ngươi một chút. Thu thập một chút 837. Về sau ngươi liền ở lại Hoa Linh Lan học viện. Được rồi, không thành vấn đề. Lần này hắc sắc hứa nguyện hộp trực tiếp đáp ứng. Thậm chí còn thả lỏng một hơi ở lại Hoa Linh Lan học viện. Đó chính là Hoa Linh Lan học viện dành riêng hắc sắc hứa nguyện hộp. Đồng thời cũng nhận được Hoa Linh Lan học viện che chở. Làm Tô Đại Nhiên ly khai trường nhạc công viên lúc, hắc sắc hứa nguyện hộp cũng đã biến mất. Nó đi Hoa Linh Lan học viện. Trường nhạc công viên quỷ không dám nộ, không dám nói. Chỉ có thể nhìn theo Tô Đại Nhiên sau khi biến mất. Ầm ầm chạy trốn, bọn họ biết được. Hắc sắc thành thị chân chính đại lão xuất hiện. Tô Đại Nhiên cũng rất cảm khái. Nghĩ lại lần đầu tiên tiến nhập hắc sắc thành thị lúc run như cầy sấy. Cẩn thận dược tình. Cho tới bây giờ liền cùng đi dạo chính mình hậu hoa viên một dạng tùy ý hào hiệp. Thế nhưng, ở nơi này ngăn nắp xinh đẹp phía sau. Là vô tận huyết cùng lệ. Bởi vì không có ai đi quan tâm ngươi quá trình. Bọn họ chỉ biết chứng kiến thành công của ngươi hoặc là thất bại, đi một chuyến đồng nghiệp đại dược phòng. Tô Đại Nhiên suy tư một lát sau. Hắn quyết định lại đi thấy Hoa Nghĩ Học một mặt. Kích sát trung gia linh lúc. Hoa Nghĩ Học được. Mình đương thời nói cho Hoa Nghĩ Học. Chính mình tìm được rồi như thế nào tấn cấp hung thần đầu mối. Thế nhưng, làm chính mình sau khi tỉnh dậy. Hoa Nghĩ Học đã ly khai. Sở dĩ, bất kể nói thế nào. Hoa Nghĩ Học cái này quỷ tình. Tô Đại Nhiên chắc là sẽ không quên. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.